Cứ bị lũ chó đuổi mãi cũng không phải cách hay, Khương Tuế Ngọc này ra một ý tưởng, lấy đà, dùng chân leo lên bờ tường, Thôi Mạch Chu thấy thế cũng leo lên, bên dưới chân tường là lũ chó đang sủa. Trường Nhạc huyện chúa độc đoán và đáng thương cùng đệ nhất công tử Thượng Kinh trước kia bây giờ chỉ có thể ngồi cuộn tròn trên tường chờ lũ chó rời đi. Dù có xấu xa đến đâu cũng không thể quấy nhiễu dân chúng được, đành phải chờ đến khi sắc trời tối lại rồi dùng khinh công trở về vậy. May là lũ chó chờ ở đó không lâu, thấy nhàm chán nên bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu được trải nghiệm cảm giác bị nhiều con chó đuổi theo, nên sau khi trở lại khách đi 3 mét, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến việc này. Khi trưởng thị vệ dò hỏi bọn họ mọi chuyện thế nào, bọn họ chỉ có thể qua loa trả lời rằng thần y không ở nhà. Ban ngày quá mức mệt nhọc nên khi Khương Tuế Ngọc dùng cơm chiều xong, không còn thời gian suy nghĩ những chuyện khác, chỉ muốn lên giường ngủ. Mới nằm xuống chưa được bao lâu, chuẩn bị đi vào mộng đẹp, đột nhiên một tiếng đập cửa vang lên, Khương Tuế Ngọc bị đánh thức nên vô cùng cáu kỉnh, đứng dậy khoác áo, lúc mở cửa nhìn hắn ta với vẻ mặt không chút hòa nhã. Có chuyện gì? Nàng miễn cưỡng hỏi, có lẽ Thôi Mạch Chu vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài ẩm do hơi nước, lông mi dài khẽ run, mặt mày đẹp như tranh vẽ. Ta quấy rầy huyện chúa nghỉ ngơi là muốn hỏi một việc. Có việc mau nói, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta. Khương Tuế Ngọc che miệng ngáp một cái. Huyện chúa mau xem, đây có phải đồ của người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói vừa lấy ra một túi tiền, Khương Tuế Ngọc muốn nhìn rõ ràng nên cúi sát xuống, một hương khí nhàn nhạt đột nhiên xông mạnh vào khoang mũi. Ánh mắt của Khương Tuế Ngọc dần dần mê ly choáng váng cùng ngây dại, bây giờ cả người giống như con rối. Huyện chúa, Thôi Mạch Chu thử gọi nhẹ một tiếng, thấy nàng không có phản ứng, hắn biết đã thành công. Ánh mắt Thôi Mạch Chu lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Ngươi là Trường Nhạc huyện chúa? Không phải, Khương Tuế Ngọc đột nhiên trả lời. Tên của ngươi là Khương Tuế Ngọc? Đúng vậy, Thôi Mạch Chu giấu đi sóng to gió lớn nơi đáy mắt hỏi. Ngươi đến từ đâu? Ký chủ cô mau tỉnh táo lại đi, đừng bị nam phụ thôi miên, mà nói tất cả mọi chuyện ra. Mặc cho hệ thống kêu gọi như thế nào, hai mắt nàng vẫn trong trạng thái vô thần. Ta đến từ, ánh mắt Khương Tuế Ngọc vẫn trống rỗng, đang định mở miệng trả lời, đột nhiên lại bị trưởng thị vệ ngắt lời. Huyện chúa Thôi Lang Quân, đêm như vậy rồi còn chưa quay về nghỉ ngơi sao? Bị phá hỏng chuyện tốt, ánh mắt Thôi Mạch Chu lạnh băng mà liếc tên đầu sỏ gây tội kia một cái, vẻ mặt của trưởng thị vệ mù tịt chỉ cảm thấy lạnh gáy, vội vàng lui xuống. Huyệt thái dương bỗng đau xót, Khương Tuế Ngọc tỉnh táo lại, vẻ mặt hơi thất thần. Nàng vừa rồi đã làm cái gì, tại sao một chút ấn tượng cũng không có? Trong tiềm thức tràn đầy thanh âm hệ thống cảm ơn trời đất. Hu hu hu, ký chủ, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại rồi. Nam phụ hắn Thôi Miên cô, muốn cô nói bí mật ra, suýt chút nữa hắn đã thành công rồi, cách chương.